Hoa Sơn Tiên Môn, chương 462, Nạp Lan Đức tức giận thưởng, góc truyện audio.com. Tiếp theo là cuộc chiến chọn ra hai người, Cố Thu Thủy đụng Tiêu Phong Hùng. Lần này Phó Ưng không phải đánh, mà sau một trận chiến gian khổ Tiêu Phong Hùng đã giành thắng lợi. Một trận chiến cuối cùng là trận chiến được chú ý nhất trong Đại hội 4 vạn thiên tài. Trận chiến này là giữa Tiêu Phong Hùng và Phó Ưng. Lần này võ đại là đại mạc mênh mông toàn cỏ, dê bò xuất hiện. Bầu trời bao la thê lương, đại địa khô vàng, ngẫu nhiên có chút cỏ khô. Xa xa còn có một ít dê bò. Đây đúng là đại mạc rồi. Vóc người Tiêu Phong Hùng cực cao, đứng trên đại mạc có vẻ hùng hồn cực độ. Hắn từ sau trăm tuổi đang luôn sống ở đại mạc, lúc này có cảm giác quen thuộc tự nhiên. Mà Phó Ưng cũng vác đao sau lưng, hít thở một chút. 200 năm trước hắn cũng từng ở trong đại mạc, từng đuổi giết Sa Đạo trên đại mạc một đường chém giết. Đại mạc đối với hai người mà nói đều là hoàn cảnh cực kỳ quen thuộc. Chỉ là không biết ai thắng ai thua trong trận chiến cuối cùng này mà thôi. Tiêu Phong Hùng hô một tiếng, đánh ra hàng long nhị thập bát trưởng như khí thôn thiên hà. Trong nháy mắt trên hư không xuất hiện vài chục con pháp lực long bay múa. Những con pháp lực long này có lẽ còn hơi mơ hồ không rõ, không như chân long do thiên long điêu phóng ra nhưng tuyệt đối có lực lượng của rồng. Đây là phi thiên long trong hàng long nhị thập bát trưởng. Chuyện sắc hiệp, hậu bối đao của Phó Ưng một đao chém ra, khí phách vô cùng, đao khí như trường hà phun bạc, bá đạo vô cùng, cứ thế mà đem từng đầu long chém đứt. So với Lục Nguyên dùng luân hồi một đao kia của Phó Ưng hiển thị rõ sự bá đạo. Tiêu Phong Hùng nhìn thấy bầy long phi thiên của mình bị phá cũng không thèm quan tâm, chỉ cười ha hả. Được, sau đó một đôi đại trưởng lại tiếp tục xuất ra đao khí trường hà, pháp lực cuồn cuộn đánh vào. Thời gian ngày càng dài, hai người đã đánh với nhau một canh giờ, đến bây giờ Phó Ưng và Tiêu Phong Hùng hai người đều xuất ra tuyệt học thắng bại khó phân. Hai canh giờ nữa trôi qua, cuộc chiến vẫn tiếp tục. Phó Ưng và Tiêu Phong Hùng tuy khí tức kéo dài pháp lực triền miên nhưng cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Ba canh giờ trôi qua cuộc chiến vẫn tiếp tục, mà thời gian hạn chế là ba canh giờ cho nên trận chiến này xem như là hòa. Cuối cùng trận chiến cũng đã xong, Chu Trung Dung nhìn về phía mọi người. Hiện tại trận chiến cuối cùng cũng đã xong rồi, đã đến lúc nghe xếp hạng 400 người mạnh nhất. Nghe thấy Trung Dung nói vậy ai cũng hồi hộp, rốt cuộc là những ai được xếp hạng 400 người mạnh nhất đây. Chu Trung Dung cất tiếng, thứ nhất Phó Ưng, thứ hai Tiêu Phong Hùng, thứ ba Cố Thu Thủy, thứ tư Lý Cầu Hoan. Cách chương.